Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1192, 1192, hai mặt thụ địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến tộc bí thuật bạo phát, tiếng hô chấn thiên động địa. Cách nơi này địa xa nhất Lý Hoàn được bất thình lình giống to một tiếng, cả kinh theo tại chỗ rớt lên, vẻ mặt chấn động nhìn cái kia khắp cả người tinh quang thân ảnh. Lý Hoàn cảm giác được rõ ràng, vào giờ khắc này, Lâm Dịch khí thế của đã hoàn toàn áp đảo hai đại tuyệt thế thần tướng trên, phong mang không chịu nổi. Thật mạnh, Lý Hoàn hô hấp đều trở nên dồn dập, thần sắc kích động, rung giọng nói. Thiên bảo hộ Lạc Hàn Thành, người này chẳng lẽ là chiến tộc may mắn còn tồn tại xuống thiên thần, lại có thực lực lấy một địch hai. Chấm, nghĩ lại đang lúc Lý Hoàn lại lắc đầu nói. Không đúng, đây là tinh thần chi thể, chẳng lẽ là tinh thần chi chủ truyền nhân. Trên chiến trường, tuyệt thế thần tướng Khương Vạn Thành cách xa hơn một chút còn nguyên thần gặp chấn động, đại đạo lực tán loạn càng miễn bàn phía sau hai người chúng thiên thần. Bọn họ nào có hai đại tuyệt thế thần tướng năng lực cùng thủ đoạn, nhất ngôn cửu đỉnh tản ra sóng gợn lướt qua, có chừng mấy nghìn tên thần binh tại trước tiên bị chấn nát thân thể, hài cốt không còn. Trong này lấy Khương tộc thiên thần chiếm đa số, bọn hắn nhục thân dù sao cùng không hơn bất tử kim thân. Nhưng mặc dù là binh cấp cảnh giới bất tử kim thân, cũng không chịu nổi bực này cấm thuật uy lực thân thể tuy rằng bảo tồn tương đối hoàn hảo, nhưng nguyên thần lại bị Lâm Dịch giống to một tiếng đánh rách tả tơi, ánh mắt ảm đạm không liên quan, một đầu tài vào cô vân tiệm ở chỗ sâu trong. Chỉ một thoáng, tại cô vân tiệm vùng trời, một cái lại một cái thiên thần giống như mưa rơi rơi xuống, đi theo đầy trời gió tuyết tình cảnh chấn động nhân tâm. Về phần cái khác thần tướng, đa số cũng là sắc mặt trắng bệch miệng phun tiên huyết hốt hoảng lui lại. Công Tôn Lương cách Lâm Dịch gần nhất cơ hồ là ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi Lâm Dịch nhất ngôn cửu đỉnh, liền kêu lên một tiếng đau đớn, mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Lâm Dịch lớn tiếng dọa người, cường thế vô cùng. Công Tôn Trác Kim sắc trường kiếm cũng xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Xôn xao, trong điện quang hỏa thạch Lâm Dịch bỗng dưng theo trong đan điền lôi ra một thanh khí phách vô song ám kim sắc trường kích bán thánh cấp binh khí khí tức hiển lộ không nghi ngờ gì. Tinh hồn kích, Khương Vạn Thành cùng Công Tôn Lương tâm thần đại chấn, song song kinh hô một tiếng. Đây chính là năm đó tinh thần chi chủ dựa vào thành danh thần binh lợi khí. Lâm Dịch hai tay cầm kích cánh tay luân viên dơ quá sức đỉnh, tinh hồn kích xung quanh hiện ra bát khối cổ lão thần bí tinh thần, chậm rãi xoay tròn, thanh thế kinh người. Phá, Lâm Dịch hét lớn một tiếng, mượn Công Tôn Lương kim sắc trường kiếm dừng lại chớp mắt dùng sức xuống phía dưới bổ ra một kích. Hô, tiếng gió thổi xé rách ô ô rung động giống như tác mệnh âm thanh, hấp thu tâm thần người. Tại tinh hồn kích phía trên rõ ràng tràn ngập một cổ đại đạo lực làm cho tinh hồn kích tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền hàng lâm tại Công Tôn Lương đỉnh đầu. Thời gian đại đạo, Công Tôn Lương nguyên bản xuất thủ trước đây, nhưng lúc này lại cần phải bị ép trở về thủ, đến lúc này một hồi, khí thế yếu đi một bậc không nói, lực lượng thượng cũng xa xa không đạt được đỉnh phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với cục diện chiến đấu gây khó dễ chi tiết nắm chặt ngoại trừ năm đó Công Tôn Trác Lâm Dịch chẳng bao giờ gặp được có thể cùng hắn sánh vai người. Tại nhân giới trong, Lâm Dịch từng có rất nhiều lần, cho dù thực lực yếu hơn đối thủ cũng có thể bằng vào loại này gần như vô giải chiến cuộc nắm chặt cuối cùng nắm trong tay toàn cục, đây là dịch kiếm thuật mang tới chỗ tốt. Tại tu chân giới cũng không phải là ai có công pháp hơn của người nào bí thuật con bài chưa lật hơn của người nào chiến lực chính là cực mạnh. Làm sao có thể đem mình thân sở học phát huy ra lớn nhất uy lực, đây mới thật sự là cao thủ. Oanh, trong nháy mắt tinh hồn kích nặng nề đập rơi vào kim sắc trên trường kiếm. Ba, tại khí huyết va chạm, đại đạo lực đụng nhau kịch liệt âm hưởng trong, còn kèm theo một hồi kẻ khác ê răng kẽ nứt có tiếng. Kim sắc trường kiếm cùng tinh hồn kích va chạm chỗ sụp đổ ra một đạo lỗ thủng, hiện ra một mảnh mạng nhện hình dạng vết nứt nhanh chóng khuếch tán tới toàn bộ thân kiếm. Rót vào bất tử kim thân khí huyết lực cùng đại đạo lực thiên giai thần khí, lại bị tinh hồn kích một kích chém toái. Phốc, Công Tôn Lương phun ra một đoàn huyết vụ tiện tay ném xuống vỡ vụn không chịu nổi trường kiếm, thân hình lui nhanh, cùng lúc đó, theo trong túi đựng đồ lấy ra nhất kiện kim quang vạn trượng cái khiên. Thiên giai phòng ngự thần khí, Lâm Dịch bộc phát ra kinh thế chiến lực một kích bị thương nặng tuyệt thế thần tướng. Nhìn thấy một màn này chúng thần đều bị hoảng sợ biến sắc động tác lạnh lẽo. Đây chính là tuyệt thế thần tướng, tướng bảng bài danh thứ 11 vị tồn tại, cư nhiên được cùng giai tu sĩ một chiêu bị thương nặng, người này chiến lực tại tướng bảng trong có thể xếp đến thứ mấy. Lý Hoàn cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời quên mất hô hấp. Nhìn thấy Lâm Dịch chính mình tinh thần chi thể, còn hiểu phải chiến tộc bí thuật, hắn cũng mơ hồ đoán được Lâm Dịch có thể cùng đối thủ có sức đánh một trận, nhưng lại không nghĩ rằng Lâm Dịch cư nhiên cường hãn như thế, một chiêu bức lui tuyệt thế thần tướng. Lâm Dịch gặp Công Tôn Lương cư nhiên có thể sống được đến, trong mắt ngược lại hiện lên một cái vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng. Có thể ra phong tuyệt thế, quả thật có chút thủ đoạn. Phải biết rằng tinh hồn kích vốn là bán thánh cấp binh khí, tại cộng thêm Lâm Dịch bạo phát chiến tộc bí thuật, lớn tiếng dọa người, phối hợp thời gian đại đạo, Lâm Dịch vốn tưởng rằng có thể một kích đánh chết trước mắt Công Tôn Lương. Tuy rằng hơi có ngoài ý muốn, nhưng đối với Lâm Dịch mà nói ảnh hưởng điều độ chỉ bất quá hơi có phiền phức. Bởi vì một chiêu qua đi, một vị khác tuyệt thế thần tướng Khương Vạn Thành đã lấy lại tinh thần, đánh nát cửu tôn phong cách cổ xưa đại đỉnh, bắt đầu ngưng tụ cấm thuật vận sức chờ phát động. Nếu không phải có thể rất nhanh chấn giết Công Tôn Lương, Lâm Dịch đem đối mặt hai mặt thụ địch hung hiểm cảnh ngộ. Lâm Dịch thần sắc bất loạn, dưới chân một bước từng đạo thần bí huyền ảo đạo văn tiềm hiện, phía trên tinh la giăng đầy quang mang ánh sáng ngọc. Lâm Dịch thân hình hiện lên, như phụ cốt chi thư trực bức Công Tôn Lương. Công Tôn Lương một chiêu bị thương nặng, liền nhận thấy được thế cục này trong xảo túng tức thể sinh cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chính diện căn bản không địch Lâm Dịch, chỉ có tận khả năng phòng ngự chống đỡ đến Khương Vạn Thành chạy tới trợ giúp, cho nên hắn tại trước tiên liền tế xuất thiên giai phòng ngự thần khí, không vì đả thương địch thủ, chỉ vì tự bảo vệ mình. Lâm Dịch cái sau vượt cái trước, hai tròng mắt chợt bắn ra hai đạo thần mang, một đen một trắng, so với chư thiên tinh thần còn muốn lóa mắt lóng lánh. Hô, tinh hồn kích lần thứ hai vung lên, vẫn là một kích dưới chém, nhưng lúc này đây, tinh hồn kích hình bán nguyệt lưỡi dao sắc bén lên, lại ngưng tụ ra một đạo âm dương song ngư thái cực thần đồ. Âm dương đại đạo, phối hợp thời gian đại đạo, Lâm Dịch lần thứ hai xuất thủ. Công Tôn Lương biết cái này là sống còn một khắc, chỉ cần sống quá một chiêu này, hắn là có thể sống xuống tới, gánh không được chỉ có ngã xuống một đường. Ầm ầm, bất tử kim thân khí huyết toàn lực bắn ra, dâng trào như nước thủy triều, kim chi đại đạo, thổ chi đại đạo phối hợp trong huyết mạch bản nguyên lực toàn bộ chú vào trong tay kim sắc cái khiên trong, hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự. Cùng lúc đó, Lâm Dịch sau lưng Khương Vạn Thành hai tay cầm côn, khí huyết bốc lên, cả người thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, phảng phất đã thành một hỏa nhân. Khí huyết lực phối hợp hỏa to lớn đạo tại trường côn lên ngưng tụ, trường côn được đốt đến đỏ bừng, gần như trong suốt tản ra nóng rực bức người nhiệt độ. Tại trường côn một chỗ khác, trong chớp mắt liền ngưng tụ ra một cái màu đỏ tươi vô cùng đầu thương, khí tức kinh khủng, hỏa to lớn đạo lực lượng cùng viêm thể khí huyết lực đều ngưng tụ ở cái này một cái nho nhỏ đầu thương bên trong. Khương Vạn Thành giận quát một tiếng, xích viêm thương, đi, hưu, đầu thương chạy Lâm Dịch đầu, hóa thành một đạo xích mang, vội vã đi, không khí chung quanh đều đốt đốt. Mà Lâm Dịch tựa hồ vẫn cứ chưa phát giác ra, căn bản không có tránh né ý tứ, tinh hồn kích tốc độ càng nhanh, thế đi mạnh hơn. Cách chương.